Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, khúc kỳ toái khả khả, thực hiện, thư viện báo, chương 55, Tokyo, vừa đến một lần hai chuyến, bọn hắn làm sự tình không ai phát hiện cũng thật sự là đụng đại vận. Lần này giải quyết, đi, cảnh Thanh Hà cũng không dám trực tiếp dây vào chỗ nào. Liền bên trên dòng suối nhỏ cúp một thanh nước trôi sông tay. Không yên tâm xác nhận nói. Đốt thành dạng này hẳn là sẽ không lại phục sinh rồi. Cố Hành nói đến hắn có kinh nghiệm đồng dạng, hỏi ta vô dụng. Hắn bình tĩnh nói, ta cũng là lần thứ nhất làm loại sự tình này. Làm sao hoàn mỹ xử lý Kawakami Tomi thi thể hay là cái việc cần kỹ thuật, không phải không đi ra dạng này sự tình. Nàng năm ngón tay tại bị ném vào quá mức chồng chất sau vẫn như cũ lại sinh ra 5 cái mới Tomi, chỉ là tiêu hủy nghiêm trọng nhất cần thời gian càng lâu thôi. Máu bị tiêm vào đến nữ tính trên thân có thể đem đối phương dần dần đồng hóa thành Tomi. Ngay cả tóc trực tiếp chen vào đi đều có thể khiến người sinh ra ảo giác. Kawakami Tomi chính là như thế, một loại tồn tại. Phải nghĩ biện pháp không lưu một tia vết tích mới được. Mặc dù từ nhà trọ xe nhỏ cuộn đùi ra dầu diesel, nhưng điều kiện đến cùng có hạn. Muốn làm được triệt để điểm liền lại tốn thời gian lại phí tinh lực. Đem một điểm cuối cùng cặn bã cùng cho tàn chôn sâu tiến trong đất. Lại dẫm thực lại từ bên cạnh phát tới điểm lá rụng ngăn trở về sau. Cảnh Thanh Hà lúc này mới thở vào. Hắn khẩu khí này đều không có ra. Nôn đến một nửa liền bị gây chú ý quét tới màu trắng ánh sáng cho cứng rắn dọa trở về. Quái, phụ trách tuần tra cảnh sát cầm đèn pin chiếu một vòng. Không thấy người A, cảnh Thanh Hà ẩn thân tại sau lùm cây. Thấy trắng sáng chùm sáng liền từ bên tay chính mình sát qua đi. Hầu kết không khỏi nhấp nhô. Hắn nhìn trộm liếc về phía đồng dạng ngồi xổm ở một bên Cố Hành. Đối phương ngược lại là một phái bình thản. Còn tại nghiêng đầu tiếp tục thám thính hai người cảnh sát này động tĩnh. Không phải mới vừa nói có khói. Một người cảnh sát khác nói thơ mờ ni tựa như là có vị khét. Nhưng xem ra không phải ở đây đốt a. Hắn đá đá trên đất lá cây. Tiếng xào xạc nghe được lòng người kinh run rẩy. Không có nhìn ra có dấu vết gì. Đi, đi địa phương khác nhìn xe monster hay cảnh sát đi xa. Cảnh Thanh Hà lưng tựa thân cây. Lúc này mới là yên tâm lớn mật lau mồ hôi. Ngoặc kép chấm chấm. Đi, Cố Hành nhất thời có chút dở khóc dở cười. Không biết còn tưởng rằng người là ngươi giết không phải ta giết, nhưng tiến cục cảnh sát liền. Lạnh a, cảnh Thanh Hà nhắc tới. Hắn ngược lại là cũng am hiểu sâu không thể tại gây án ở lâu đạo lý. Hiện tại có phải là nên trở về đi. Đi tìm dữ tỷ bọn hắn. Nhiều như vậy đồ vật cùng tấm thảm đương nhiên không thể nào là nhân lực chuyển đến dọn đi. Xe của bọn hắn dừng ở rừng cây bên kia. Cùng tuần tra quá trình bên trong tới xem xét tình huống cảnh sát là phương hướng ngược nhau. Cảnh Thanh Hà may mắn bọn hắn bỏ qua đường sáng. Không phải xác định vững chắc đụng vừa vặn. Hắn ngồi vào phụ xe. Cái này ô tô trước kia đoán chừng là lão bản dùng riêng. Tại trong gara phát hiện lúc ngay cả chìa khóa cũng còn cắm ở phía trên. Bọn hắn vừa đi vừa về đều chuyên chọn là tiểu đạo. Những này xó xỉnh con đường hẹp ngay cả cái bóng người cũng khó khăn thấy. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Trước mắt Phương vội vàng không kịp chuẩn bị xông ra người khi hai người đều bị giật nảy mình. Cố Hành đột nhiên đạp xuống phanh lại. Ô tô tại liền muốn đụng vào người gang tấc ở giữa hiểm hiểm dừng lại. Cảnh Thanh Hà kém chút một chán đụng pha lê bên trên. Người này làm sao? Hắn vô ý thức thốt ra. Chợt nhận ra người kia. Ngoặc kép chấm chấm, ai, tắm rửa tại đèn trước xe chói mắt quang mang hạ, trừ Lư Chấn Kiệt còn có thể là ai, rõ ràng tách ra hành động cũng không bao lâu, Lư Chấn Kiệt hai đầu lông mày lại nhiều một chút chán nản. Hắn nhìn thần sắc vội vàng, mặc dù bị sáng rõ mở mắt không ra, hay là chăm chú che chở trong ngực dùng bao vải một tầng đồ vật, liền cùng hộ cái gì vận bệnh giống như, ngươi làm sao ở chỗ này. Lập tức từ hắn cái này cuống quýt chạy trối chết tư thế liên tưởng đến cái gì. Cảnh Thanh Hà hạ xuống cửa sổ xe, nửa người đều nhô ra đi. Ngoặc kép chấm chấm, có phải là nhà trọ chỗ ấy xảy ra chuyện rồi? Xảy ra chuyện, Lư Chấn Kiệt thì thào. Thanh âm nhẹ đến hắn nhất định phải bệnh tai mới có thể nghe rõ. không biết, ta không biết. Cảnh Thanh Hà luôn cảm thấy đối phương lúc này tình trạng không quá bình thường. Nhưng ta nhất định phải bảo hộ. Nàng muốn để ta mang nàng đi, ta liền bảo hộ. Cố Hành hành động càng nhanh một bước. Bang một tiếng, hắn khép lại cửa xe. Ba chân bốn cẳng liền đến Lư Chấn Kiệt trước người. Người trong ngực ôm là cái gì? Hắn hỏi, lời còn chưa dứt, đưa tay liền muốn đi vén kia đắp lên phía trên vải. Tránh ra, Lư Chấn Kiệt kêu to. Hắn lẫn mất chật vật, trạng thái vốn cũng không ổn định. Bối rối ở giữa mình loạn tay chân, vải mình tuột xuống. Cảnh Thanh Hà chớp chớp mắt, cách điểm khoảng cách cũng thấy rõ. Vải mỏng hạ, rõ ràng là Kawakami Tomi đã ở dưới đáy sinh ra hẹp dài tay chân đầu. Trong khách sạn, nước ớt nóng tiếp xúc đến niêm mạc. Cái này kích thích trình độ nhưng xa không phải người bình thường có thể chịu đựng nổi. Đau, len keng, rơi xuống. Phụ thân trên người Tsuchiya Saeki ta kêu kêu to. Hai cánh tay gắt gao che mắt. Lâm Dữ, Giản Minh Giai đỉnh lấy cửa. Kêu lên, tới a, bên này. Lâm Dữ chụp đem bình phun vứt qua một bên. Thác thân liền xông qua Saeki ta kêu sau lưng. Nàng cũng không có trông cậy vào lần này có thể tạo được bao lớn tác dụng. Chỉ muốn mượn kéo dài chút thời gian. Đủ các nàng chạy ra phòng bếp. Người bình thường bị phun đến đoán trường sẽ nói ít giày vò trên nửa giờ. Mà bị phụ thân Tsuchiya hỏng bét, Lâm Dữ vô ý thức quay đầu lại. So trong tưởng tượng ngắn hơn. Nàng tại một côn đó giờ tí đoán được Saeki ta kêu phụ thân hoặc nhiều hoặc ít cường hóa một chút thân thể năng lực. Nhưng cũng không nghĩ tới là như thế. Saeki ta kêu miệng lớn thở hổn hển. Hắn trợn to bị nước ớt nóng kích thích đỏ bừng hai mắt. Hung tợn chừng mắt nhìn hai người này. Chậm rãi xoay người lại lần nữa nhặt lên cái kia thanh đao nhọn. Hắn ngồi dậy, vùng đao liền hướng Lâm Dữ đâm vào. Cái sau kịp thời lệch ra đầu. Chỉ làm cho băng lạnh lưỡi đao sát qua. Cũng chính là tại cái này một cái chớp mắt. Nàng khoảng cách gần nhìn thấy Saeki ta kêu mặt biến hình, ngũ quan đột biến, ngược lại là có một chút nhìn quen mắt cái bóng. Người kia mặt vặn vẹo thành thống khổ bộ dáng, bờ môi mấp máy, dầu một giây sau lại biến trở về Saeki ta kêu dáng vẻ. Nắm chặt chuôi đao mưu toan hạ thủ, chỉ là đao cũng không kịp chọc ra một nửa. Tsuchiya mặt lại lần nữa xuất hiện, kêu thảm muốn đi sờ soạng ánh mắt của mình. Lâm Dữ, Giản Minh Giai, so với chạy trốn, hai nàng trầm mặc nhìn xem trận này khó được trở mặt tú. Lâm Dữ suy nghĩ muốn hay không cho Tsuchiya thêm cố lên. Dần dần, Tsuchiya tự thân kéo dài thời gian càng ngày càng dài. Rốt cục triệt để ổn định lại. Hắn nằm dạp trên mặt đất, ai thán che bị nước ớt nóng phun đến mặt. Nhất là còn tại nhói nhói hai mắt. Hắn đối đau đớn năng lực chịu đựng rõ ràng không có Saeki ta kêu tốt như vậy. Cái này cũng chứng minh cái sau khả năng đã từ trên người hắn rời đi. Nhưng so với cái này, hắn hiển nhiên càng quan tâm một chuyện khác. Tomi, Tsuchiya không để ý tới chính mình đã còn trợn không quá mở con mắt. Để ta đi tìm nàng. Lâm Dữ, nàng chẳng phải đang trên lầu sao? Trên lầu, Tsuchiya lặp lại. Không, nàng không tại. Hắn nói, có người mang đi nàng, ta cảm giác được, có người từ bên cạnh ta mang đi nàng, các ngươi đều phải giúp ta cùng một chỗ. Hắn cuồng loạn lời nói kết thúc tại kêu đau một tiếng. Ngươi hay là lại ngủ một chút mà đi, đứng sau lưng hắn Giản Minh Giai buông xuống chày cán bột. Saeki ta kêu quả nhiên đã không tại, lúc trước chỉ đủ để hắn lảo đảo một bước khí lực. Lúc này ngược lại là có thể đánh bất tỉnh Tsuchiya. Nhà trọ lão bản nhân ngã xuống đất, lại không có phát ra một điểm thanh âm ni dạng này xem xét. Lâm Dữ suy nghĩ, nước ớt nóng là kích thích một chút thân thể của hắn. Về phần chân chính chịu đựng hắn tiến tới tỉnh lại, cái này chấp niệm thật đúng là đáng sợ, Giản Minh Giai run lên. Tổng kết nói, Tommy lực ảnh hưởng như thế nhiều sao? Bất quá, nàng dừng lại, hắn lời mới vừa nói, Lâm Dữ âm thanh. Nếu như hắn nói là thật, dạng này liền tốt giải thích. Lâm Dữ nói, Lư Chấn Kiệt đến bây giờ cũng không thấy bóng người, chỉ sợ là bị Tommy dẫn dụ, trực tiếp mang theo nàng chạy. Nghe vậy, Giản Minh Giai một bàn tay đập tới trên trán mình. Sớm biết liền không nên để hắn lưu tại chỗ ấy. Nàng áo não nói, ta cũng cùng một chỗ tốt, cái này có thể nói không tốt. Lâm Dữ nói, ảnh hưởng của nàng lại không phân biệt nam nữ. Ngươi cùng một chỗ lưu lại không chừng chính là song sát. Giản Minh Giai nói hình như cũng thế. Như vậy, nàng thở dài, làm sao bây giờ, cửa sổ mở không ra. Lâm Dữ nói, bất quá, có người sớm mở cái lối ra, có thể đến đó thử một chút. Giản Minh Giai dây hiểu. Nàng dưới lầu kéo công tắc nguồn điện, một mực không nghe thấy bất luận cái gì động tĩnh, mà Lư Chấn Kiệt muốn dẫn Tommy đào thoát, đi không được cửa chính, liền chỉ còn lại một con đường, nhảy cửa sổ. Gian phòng kia cửa sổ vô cùng có khả năng hay là mở. Chạy nửa ngày, kết quả là hay là đến quay đầu lên lầu A. Giản Minh Giai lắc đầu. Cho nên, lời hỏi ta, chỉ cần bọn hắn trong lúc này không có chủ động phát động công kích. Ta là nghĩ chờ một chút lên lầu thế tất sẽ gặp lại Sadako hoặc là Kayako. Muốn thành công sống sót, trong tay phải có điểm ỷ vào. Ví dụ như, đợi nàng thời gian làm lạnh quá khứ. Hiểu rõ, Giản Minh Giai kéo lấy đem ghế ngăn ở khóa đã bị đụng hư cửa. Ngẫm lại mình cũng dứt khoát ngồi lên. Nàng ngược lại không quan trọng nguy hiểm không nguy hiểm. Sadako cùng Kayako dạng này không nhìn không gian. Ở nơi nào đều như thế không an toàn. Cái sau còn có thể từ trong chăn chui ra ngoài. So với bay thẳng đi tìm các nàng hai chịu chết. Chờ đợi ngược lại càng gian nan hơn. Hơi thoáng nhìn chút khác thường liền sẽ nhịn không được chú ý lại chú ý. Giản Minh Giai nhìn chằm chằm bên tường một khối tối dấu vết nhìn hồi lâu. Tổng hoài nghi Kayako một giây sau liền sẽ từ nơi đó ngoi đầu lên. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó nàng phát hiện kia là hun khói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nàng dài dằng dặc nơm nớp lo sợ rốt cục tại Lâm Dữ một tiếng tốt bên trong tuyên bố kết thúc. Sadako trước đó liền rõ ràng không vội. Kayako bên kia tại Saeki Takeo sau khi xuất hiện liền tạm thời không có động tĩnh. Sợ không phải đều chờ đợi các nàng song song đưa tới cửa. Nhưng cũng thật là kỳ quái, Giản Minh Giai nói thầm. Đều lâu như vậy, kia hai người còn chưa có trở lại sao? Có vào hay không được đến là một mã sự tình. Liền âm thanh đều nghe không được. Chỉ có thể chúng ta ra ngoài lại nói. Lâm Dữ đẩy cửa ra. Đi thôi, hành lang vẫn là trước sau như một yên tĩnh. Cho dù đèn sáng, tại biết rõ có hai đại nữ quỷ tọa chấn tình huống dưới. Cũng âm trầm đến trực khiếu người lưng phát lạnh. Giản Minh Giai nuốt hạ. Cẩn thận từng bước một bước đi thong thả đến đại sảnh cửa. Nàng hơi buông lỏng một chút. Nhưng liền ở quay người chuẩn bị lên lầu khi. Dư quang thoáng nhìn để nàng cả người đều cứng đờ. Lâm Dữ ở sau lưng nàng, nhìn thấy đồng dạng cảnh tượng, bàn trà một góc, ngồi xổm cái toàn thân tái nhợt tiểu nam hài. Hắn lấy thân thể, chỉ mặc một đầu đồ lót, mắt đen nhân chiếm con mắt hơn phân nửa. Dưới mắt mang theo nồng đậm mắt quầng thâm, không nhúc nhích nhìn chăm chú lên hai người bọn họ vị trí. Toshio, Lâm Dữ suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng, nàng ngược lại là biết ai ở phương diện này rất có một bộ. Toshio nhìn xem các nàng, chậm rãi mở to miệng, hai người đều rõ ràng hắn muốn làm gì, phát ra dùng mình tiếng mèo kêu, nhờ vào đó kêu gọi Kayako, lại không lo được suy nghĩ nhiều. Lâm Dữ trở tay nắm chặt một chương thẻ, một tiếng mèo kêu còn chưa lối ra, Toshio hé mở lấy miệng, có chút tò mò đánh giá tại sau lưng nàng xuất hiện ra hỏa, gầy cao quỷ ảnh, Slenderman. Không có bất kỳ cái gì ngụ quan mặt chuyển hướng Lâm Dữ. Cái sau nhún nhún vai. Hắn hừ một tiếng. Từ bên người nàng đi qua. Sau đó. Hắn tạ ôm đầu gối Toshio trước người ngồi xuống. Hữu hảo hướng đối phương vươn tay. Tác giả có lời muốn nói. Kayako mau tới a, con của ngươi muốn bị quải chạy á. Kayako. Nhi tử ta đâu. Vừa mới còn tại. Lớn như vậy một cái. Bằng bằng bằng. Hết chương.